hôm nay cô phải liều mạng với Tống Mộ Chi một trận. Cam Mật khựng lại một chút, rồi bỗng lóe lên một ý tưởng. Cách Chương.